Chào các bạn, chúng ta đến với phần 3 của Dã Thú Ôn Nhu. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh âm xung quanh vẫn còn tiếp tục vang lên, các thú nhân nghị luận vô cùng sôi nổi. Đối với cái ba lô kỳ quái, tò mò đến không thôi, cũng rất muốn trao đổi nó, nhưng mà không có ai nguyện ý. Vừa không đẹp, lại không thực dụng, vậy thì muốn để làm cái gì? Người bán cái ba lô này chính là một thú nhân cáo lông đỏ, ngay từ đầu đã chào giá. Cái ba lô là hai con cá cùng cả ba con gà sống. Cáo lông đỏ thấy các thú nhân đối với giá cả của cái ba lô đều tỏ ra thờ ơ, lại hạ thấp giá xuống còn một con cá cùng với cả hai con gà sống. Vẫn không có một thú nhân nào nguyện ý trao đổi như cũ. Còn không bằng tự bản thân ta là một cái giỏ tre. Đồ vật bên trong là cái gì vậy? Đó là đồ nhóm lửa sao? Một thú nhân chồn chỉ vào đèn pin mà hỏi. Phía trước của đèn pin có một cái thấu kính lồi cùng loại với kính nước. Thú nhân cáo lông đỏ cũng không có trả lời được. Cái ba lô này là do một con thú nhân gấu ngựa đưa cho hắn để trao đổi. Điều kiện để mà trao đổi là một vại mật ong cùng với cả 10 củ khoai tây. Hắn thấy cái ba lô này vừa mới mẻ lại vừa độc đáo. Ở bên trong lại còn tặng kèm thêm cả ba món đồ vật khác nhau. Nhất thời tâm ngứa ngáy liền đã lập tức đáp ứng. Thực sự là không nghĩ tới nó chỉ là một thứ phí tiền. Thú nhân cáo lông đỏ thấy vẫn không có một thú nhân nào nguyện ý trao đổi như cũ thì đành phải tiếp tục hạ giá, biến đổi thành một con cá cùng với cả một con gà sống. Kỳ Tiểu Âu không thể nhịn được nữa, ngo ngoe rụ rị. Nếu không phải là trên tay của cô không có cá cũng không có gà thì cô đã sớm tiến lên đem ba lô đồ trở lại. Xin lỗi, xin nhường một chút. Eric trong cay ngàn đắng từ ở bên sau chen vào tới. Sừng hiêu cực đại đụng phải thú nhân ở bên cạnh, hắn nhanh chóng mà xin lỗi, quay đầu nhìn về phía của Kỳ Tiểu Âu. Âu, cô đã làm cái gì vậy? Kỳ Tiểu Âu không có thời gian mà giải thích, trực tiếp hỏi. Eric, anh có biết nơi nào có thể đổi được cá cùng với cả gà hay không? Eric tuy rằng khó hiểu nhưng vẫn là nghiêm túc mà trả lời. Trên núi sau thôn Phỉ Tư sinh trường gà rừng, trong sông thì cũng có cá. Nếu mà cô muốn, tôi có thể đi tới sau núi giúp cho cô bắt một ít. Khỏe mắt của hắn nhìn về phía cái ba lô đang được bày ở trên quán. Đôi mắt lộng đèn nhánh mở ra tròn xoe hỏi. Hả? Đây không phải là cô. Kỳ Tiểu Âu lập tức dựng thẳng ngón tay lên, chống ở trước môi nhẹ nhàng mà xuýt một tiếng. Cô không muốn để cho các thú nhân ở xung quanh chú ý. Nếu mà một con cá cùng với cả một con gà sống là có thể giải quyết được vấn đề, thì cô tình nguyện một sự nhịn chín sự lành. Thế giới của thú nhân so với cô tưởng tượng còn muốn phức tạp hơn nhiều, cô không muốn chọc phải phiền toái. Lại sau thêm một hồi dây dư nữa, giá cả của cái ba lô đã từ một con cá cùng một con gà sống thẳng cho đến bây giờ chỉ còn có một con gà sống. Những thú nhân đứng ở xung quanh đã bắt đầu động tâm. Thú nhân chồn thậm chí còn chuẩn bị về nhà lấy gà sống để mà trao đổi. Kỳ Tiểu Âu sợ bị người khác cướp đi, nhanh chóng giơ tay lên mà nói. Tôi muốn. Thú nhân cáo lông đỏ nhìn cô một cái, thấy hai tay của cô trống trơn, lại có hình dáng của một vị thành niên, bĩu môi mà nói. Cô thì có cái gì để mà trao đổi? Kỳ Tiểu Âu cắn môi dưới. Nếu mà nơi này là thế kỷ 21, cô có thể không một chút do dự mà đem ba lô mua trở về. Nhưng sự thật, nơi này lại là một đại lục dị thế, không có lưu thông tiền tệ, chỉ có lấy vật phẩm đồng giá để mà trao đổi. Thật ra thì trong không gian của cô có lưu giữ rất nhiều hải sản cùng với gà và cá trong một khối băng. Chẳng qua nơi này đang là đường phố thú lui tới, cô cũng không thể làm trò trước mặt của các thú nhân lấy đồ vật từ trong không gian ra, khẳng định là sẽ bị bọn họ cho cô là quái vật. Eric giúp cho Kỳ Tiểu Âu giải vây thương lượng với cả thú nhân cáo lông đỏ. Trước tiên người có thể đem ba lô thay cho chúng ta bảo tồn, đợi một lúc sau chúng ta sẽ đem đồ vật trao đổi với ngươi có được hay không? Thú nhân cáo lông đỏ nhìn hắn một cái, cứ cho là thôn Phỉ Tư là một thôn xóm hòa bình, nhưng mà hệ ăn thịt luôn luôn xem thường hệ ăn cỏ, xem bọn họ trở thành những giống loài yếu đuối, cho nên căn bản không đem lời của Eric nói để ở trong lòng, ngược lại còn cố ý gây khó dễ. Được thôi, nhưng mà có điều là lúc ngươi tới lấy, phải mang đến 5 con cá, cùng với cả 5 con gà sống để mà trao đổi. Eric liền ngẩn ra, mặt lộ vẻ phẫn nộ. Người đây là giao dịch không công bằng. Thú nhân cáo lông đỏ cười mà nói. Đồ vật này là của ta, còn định đoạt công bằng hay là không thì cũng là do ta. Cái làm cho ta phải chờ, chẳng lẽ còn không cho phép ta được nâng giá hay sao? Eric cắn răng, tuy rằng phẫn nộ nhưng mà lại không có lời gì để mà phản bác. Kỳ Tiểu Âu cũng không muốn làm Eric phải khó xử, đem con báo nhỏ phóng xuống ở trên mặt đất, chuẩn bị trốn đến một góc không có người, lấy thịt gà cùng với cả thịt cá đóng băng ở trong không gian ra, trao đổi cùng với cả thú nhân cáo lông đỏ. Còn chưa kịp dịp bước chân thì cô liền nhìn thấy ở trước mặt xuất hiện một bàn tay nhẹ nhàng mà như ba lô trước mặt của cô, hướng về phía cáo lông đỏ nói: "Ta muốn." Động tác của Kỳ Tiểu Âu hơi đình trệ, có điểm sốt ruột mà nhắc nhở: "Đây là thứ mà tôi muốn trước mà." Đối phương cúi đầu nhìn về phía của cô, một tiểu giống cái cho đủ lông đủ cánh, cái miệng lại cứ oai oai, hắn không cho là đúng mà đã trêu ghẹo: "Cô muốn trước, nhưng mà hiện tại nó lại là của ta." Hắn nói xong, tiếp nhận cá cùng với cả gà sống từ đồng bọn ở phía sau, đưa tới cho thú nhân cá lông đỏ, sau đó móng tay gợi lên ba lô của cô. Khóa kéo ba lô đã mở ra, khẽ nghiêng một cái, đèn pin không báo trước từ bên trong rơi xuống. Đối phương đúng lúc duỗi tay tiếp được, cầm ở trong tay, tò mò mà thưởng thức. Kỳ Tiểu Âu trong lòng liền quính lên, không cần phải nghĩ ngợi liền bật thốt: "Tôi có thể dùng đồ vật cùng với cả các anh trao đổi, anh có thể đem cái ba lô này trao đổi với tôi có được hay không?" Cô vừa nói chuyện vừa ngừng đầu nhìn lên, sau khi nhìn thấy rõ được bộ dạng của đối phương thì cô lập tức ngẩn ra trong nháy mắt. Nói như thế nào đi chăng nữa thì đây cũng là lần đầu tiên Kỳ Tiểu Âu ở dị thế tiếp cận bộ dạng thú nhân gần đến như vậy. Ngũ quan đoan chính, khóe miệng khẽ gợi lên, ngoại trừ ấn đường có một ấn ký màu đen thì vẻ bề ngoài gần như không khác mấy so với cả nhân loại. Nếu không phải vừa rồi hắn mở miệng liền lộ ra hai hàm răng sắc nhọn thì cô gần như là cho rằng hắn cùng với mình chính là đồng tộc. Đối phương sờ soạng một lúc lâu, rốt cuộc cũng tìm được chốt mở của đèn pin, ngón cái khẽ ấn một cái, nhẹ nhàng trượt lên. Kỳ Tử Âu nhìn thấy động tác của hắn, cổ họng như đã bị tắc nghẽn lại. Cô chỉ sợ đèn pin đột ngột phát ra một chùm tia sáng từ ở trong đám người, nhưng mà đợi trong chốc lát thì đèn pin lại không hề có phản ứng. Đối phương nhìn trái lại nhìn phải, loài hay không biết phải làm sao. Chỉ có Kỳ Tiểu Âu mới biết nguyên nhân là tại sao sau khi mà cô đi vào trong thế giới này, cứ nhất là mỗi buổi tối đều sẽ sử dụng đèn pin. Dung lượng của pin thì cũng có hạn, hiện tại lượng điện đã tiêu hao hết, tất nhiên là sẽ không thể hoạt động được nữa, mà trong không gian của cô thì vẫn còn có vài viên pin dự trữ. Đối phương phảng phất nghe thấy Kỳ Tiểu Âu nói, tay cầm đèn pin ném trở lại trong ba lô, nâng tầm mắt lên đánh giá Kỳ Tiểu Âu từ trên xuống dưới. Hắn cong khóe miệng lên, dù còn đang bận vẫn ung dung mà nói: "Cô có thể lấy cái gì ra trao đổi với ta?" Kỳ Tiểu Âu nhấp nhấp môi: "Anh muốn cái gì?" Đối phương nghe vậy, tầm mắt lướt qua ra phía sau Kỳ Tiểu Âu, nhìn về phía của Eric, không một chỗ nào che giấu sự thèm ăn ở trong đôi mắt. "Ồ, cái gì cũng có thể đổi sao? Vừa rồi ta dùng đồ ăn để mà trao đổi, đồng dạng chỉ cần cô đem đồng bạn của mình tặng lại cho chúng ta là được." Eric thoáng chốc sắc mặt đá trắng nhợt. Đối phương vốn dĩ không có một chút ý định muốn trao đổi, nói lời này chẳng có là vì muốn trêu đùa Kỳ Tiểu Âu mà thôi. Sau khi cùng với cả đồng bạn cùng nhau thưởng thức biểu tình kinh hoàng của bọn họ xong, hắn cười hà hà mấy tiếng, lúc này mới cầm theo ba lô của Kỳ Tiểu Âu ngây ngang mà rời đi. Kỳ Tiểu Âu nhìn theo phương hướng rời đi của bọn họ, vốn là cô còn đang nghi hoặc chủng tộc của bọn họ, sau khi nhìn thấy phía sau lưng của bọn họ xõa tung cái đuôi vừa to vừa ngắn, cùng với cả nghe thấy tiếng kêu mà bọn họ vô ý phát ra, cuối cùng cũng có thể xác nhận được: "Ngào." Cùng với cả thanh âm lúc mà cô vừa mới tới thế giới này giống nhau như đúc, kết bè kết đội, tộc lang. Kỳ Tiểu Âu không còn lấy lại được ba lô của mình, tâm tình có điểm uể oải. Cô thật sự là không hiểu được, đám thú nhân tộc lang kia muốn cái ba lô của cô để làm cái gì? Bọn họ dù có giữ lại đèn pin thì cũng không có thể sử dụng được, giữ lại thì có lợi ích gì đâu. Eric cũng không thể giúp đỡ được cho cô, thiên tính cùng với cả bản năng làm cho hắn vô cùng sợ hãi cái giống loài ăn thịt. Lúc này đây rất là anh ấy an ủi mà nói: "Âu, đừng lo lắng, trở về tôi sẽ cùng thương lượng với cả lỗ sắt một chút, nhất định có thể nghĩ ra cách giúp cho cô lấy đồ vật về." Kỳ Tiểu Âu biết rằng hắn là có ý tốt, nhưng mà đối phương lại là một đám tục lang, cô cũng không muốn làm cho Eric phải mạo hiểm, lắc đầu cảm kích mà nói: "Cảm ơn anh Eric, chuyện này tôi sẽ tự nghĩ cách." Eric hỏi cô là vì sao ba lô của cô lại bị mất đi như vậy. Kỳ Tiểu Âu nghĩ lại một chút, đem chuyện của đêm qua gặp được thú nhân gấu ngựa, lại đợi hắn ở trong gốc cây một đêm, tất cả đều nói cho Eric. Tôi nghĩ là hắn lấy đi. Buổi sáng hôm nay vừa mới lúc tỉnh dậy, hắn cùng với cả ba lô của tôi đã cùng nhau biến mất. Eric nhíu mày tự hỏi một hồi, đề nghị mà nói: "Ồ, Hay là hiện tại chúng ta trở về nhà của Lỗ Sách trước đi. Về chuyện ba lô của cô, chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ biện pháp. Hiện tại thì cũng chỉ có thể làm được như vậy. Kỳ Tiểu Âu áp chế lại tâm tình, tìm được Lôi Ân, bế nó lên đi theo phía sau của Eric. Lôi Ân nằm ở trên đầu vai của Kỳ Tiểu Âu, đôi mắt màu lam vẫn như cũ nhìn về phương hướng thú nhân tộc làng đã biến mất. Không có người chú ý tới ánh mắt lạnh lẽo sâu kín của hắn. Nhà của Lỗ Sát ở phía đông cuối phố của thôn Phỉ Tư, phòng ốc ở nơi này phần lớn đều được xây dựng bằng bùn đất, nóc nhà dùng vỏ cây tự nhiên, tầng tầng lớp lớp bao bọc lại ngôi nhà cùng với cả lá cây. Dường như là Eric đã nói, Lỗ Sát là một con thú nhân gấu ngựa vô cùng ôn hòa và thân thiện. Làn da của hắn thiên về đen, dáng người giống như là thú nhân tộc hùng, vừa cao lớn vừa to lớn, ngây thơ chất phác. Có thể là do rất ít khi tiếp xúc với giống cái, khi hắn vừa nhìn thấy Kỳ Tiểu Âu, gương mặt đã lập tức đỏ hồng. Cũng may là làn da của hắn đen, mặc dù mặt có đỏ thì cũng không có thấy được rõ ràng. Lỗ Sát giúp cho Kỳ Tiểu Âu chuẩn bị một gian phòng trống, ở bên trong có giường. Suy xét đến nguyên nhân Kỳ Tiểu Âu là một giống cái, hắn còn đặc biệt phủ thêm một tầng cỏ lót mềm mại. Mép giường nổi lên một đống lửa, toàn bộ nhà ở đều vô cùng ấm áp. Phòng ở có một chút đơn sơ, nhưng so với đêm qua thì còn phải ngủ trong gốc cây. Đối với Kỳ Tiểu Âu mà nói, đây đã là một điều kiện cực kỳ tốt rồi. Cảm ơn anh, Lỗ Sát. Kỳ Tiểu Âu thật lòng thành ý nói cảm ơn. Lỗ Sát thẹn thùng mà sờ sờ đầu. Không cần phải khách khí. Lúc này thời gian thì vẫn còn sớm, vẫn còn cho đến thời gian ăn cơm trưa. Eric lo lắng tối ngày hôm qua Kỳ Tiểu Âu không được ngủ ngon giấc ở trong gốc cây, cũng không còn nói nhiều nữa, lập tức cùng Lỗ Sát cùng nhau rời khỏi phòng để cho cô nghỉ ngơi một lát. Kỳ Tiểu Âu đúng thật là tối ngày hôm qua không có được ngủ ngon, đầu óc vẫn luôn nặng nề. Nhưng mà sau khi cô đã nằm ở trên giường rồi, suy nghĩ lại vô cùng rõ ràng, một chút buồn ngủ cũng không có. Ba lô của cô còn có cơ hội để lấy về hay không? Tộc làng kia lấy ba lô của cô đi để làm cái gì? Nếu bọn họ phát hiện ra là bàn ở bên trong, đèn pin thì cũng không phải là một đồ vật của thế giới này, thì bọn họ sẽ làm cái gì đây? Có lẽ là do trong phòng quá ấm áp, hoàn cảnh xung quanh cũng thật là an nhàn. Kỳ Tiểu Âu cứ nghĩ như vậy, chỉ trong một chốc lát đã ngủ thiếp đi rồi. Có thể do ngủ đến quá sâu, tư thế ngủ của cô lại có điểm muốn làm càn. Thân mình vừa lật một cái, liền đem con báo nhỏ đang nằm ở bên cạnh ôm vào ở trong thân mình. Cô đem nó trở thành một cái gối ôm, giống như là lúc còn ở nhà, ôm chặt vào trong ngực, thậm chí còn lấy cái cằm nhẹ nhàng cọ cọ đỉnh đầu của nó, phát ra một tiếng lầm bầm nhẹ nhàng, gần như là không thể nghe thấy. Lôi Ân vốn nghĩ rằng muốn nằm ở bên chờ cô ngủ, không nghĩ tới cô chỉ cần lật mình một cái lại thật sự đem hắn đè ở dưới thân. Trên người của thiếu nữ tản ra hương thơm ngọt thanh, như là che chở lớp đất mà đánh úp lại hắn, thế nhưng làm cho hắn có phần trở tay không kịp. Lôi Ân giãy giụa hai cái, chân trước nâng lên một cánh tay của Kỳ Tiểu Âu, khẽ động thân thể. Sau khi mà đã thoát ra được, lại dùng móng vuốt đẩy ra một cái tay khác của Kỳ Tiểu Âu đang cầm lấy cái đuôi của hắn. Lúc này mới thành công chạy thoát khỏi cung cùm xiềng xích của cô. Tứ chi của hắn chạm đất, đứng ở bên cạnh nhìn thiếu nữ vẫn còn đang say ngủ. Kỳ Tiểu Âu ngủ thật sự là rất sâu, chỉ cần có giường cô cũng đều có thể ngủ vô cùng tốt. Bóng hàng mi của cô hạ xuống gương mặt, hàng mi như hai cánh quạt dài dài lại cong vuốt, cái mũi nhỏ nhắn tinh xảo khẽ mấp máy, cái môi khẽ hếch lên, cả người tỏa ra một hơi thở đơn thuần vô hại, cho nên đám lang kia mới có thể không thèm để cô vào trong mắt một chút nào. Nghĩ đến cái đám lang ngu xuẩn kiêu ngạo lại tự mãn kia, ánh mắt của Lô Ân đã nhanh chóng lạnh xuống. Khác biệt so với cả những con báo luôn độc lai độc vãng, tộc lang là giống loài sống quần cư. Tộc lang cùng với cả tộc báo từ trước đến nay đều không có hợp nhau. Mấy ngày trước, bởi vì sự kiện cướp đoạt địa bàn, không khí mâu thuẫn bất hòa giữa hai tộc đã càng thêm kịch liệt. Tộc lang sinh sản vô cùng nhanh chóng, nơi ở của bọn họ không thể chứa nổi tốc độ sinh sôi nảy nở của bọn họ. Vì thế mà tộc trưởng tuổi trẻ Harden của bọn họ liền đem chủ ý chiếm cứ một tòa sân cốc của tộc báo phía đối diện. Dĩ nhiên là Lôi Ân một tấc đất cũng không cho. Mỗi một lần mà tộc lang xâm lấn đều khiến cho bọn họ bị đánh đến hòa rời nước chảy. Sức chiến đấu của tộc lang không bằng sức chiến đấu hùng mãnh của tộc báo, nhưng mà bởi vì bọn họ yêu thích sống quần cư, luôn cùng nhau hành động theo bầy đàn, cho nên mới dám đánh chủ ý chống lại tộc báo. Sau vài lần bại trận, tộc lang không những không chiếm được một chút chỗ tốt nào, mà thậm chí còn hy sinh rất nhiều tộc nhân. Nhưng mà Holden cũng không phải là bởi vì như vậy mà chịu thua. Một lần nọ, Thừa dịp khi mà Lôi Ân đang đơn độc đi ra ngoài, đã thiết kế bẫy đập cùng với cả mấy chục thú nhân trong tộc làng cùng nhau vây quanh tấn công hắn. Lôi Ân một mình đối đầu với cả mấy chục thú nhân tộc làng đã thành niên, không một chút luống cuống, mãnh chảo mạnh mẽ xé nát lồng ngực của bọn họ, răng nhọn cắn đứt cổ họng của bọn họ, cuối cùng lại bị Holden đánh lén từ phía sau, một cái chân sau đã bị thương, liền biến thành bộ dạng của hiện tại. Tuy rằng Lôi Ân suy đoán việc mà mình bị thu nhỏ cùng với cả tộc lang không hề có quan hệ, nhưng mà bởi vì hắn muốn biết rõ sự tình, hắn vẫn quyết định tự mình đi tìm hiểu. Sau khi mà suy nghĩ xong, thân thể của Lôi Ân khẽ xoay một cái, đã nhảy xuống mép giường. Đôi mắt màu lam âm u, thâm thúy, lại một lần nữa nhìn về phía của thiếu nữ đang ngủ say ở trên giường. Tuần Lộc kia đã nói với cả bọn họ, ngày mai sẽ xuất phát, nói cách khác, hắn chỉ cần có thể nhanh chóng trở về trước giờ xuất phát của ngày mai là được. Kỳ Tiểu Âu tỉnh lại sau một giấc ngủ sâu, mắt nhìn xuống đồng hồ, đã là 5 giờ rưỡi chiều. Lộ Sát cùng với cả Eric đang ở bên ngoài chuẩn bị bữa tối. Bữa tối của bọn họ là canh khoai tây hầm cà rốt cùng với cả nấm tiên. Mùi hương của khoai tây chuyển đến, gợi lên sự thèm ăn của Kỳ Tiểu Âu. Cô đã thật lâu chưa được ăn một bữa ăn đàng hoàng nào. Tuy rằng ở trong không gian của cô có nồi nấu cùng với cả bếp lò, nhưng mà căn bản cô không dám lấy ra để mà sử dụng. Eric thấy cô đã ra tới liền hô lên. Âu, cô tỉnh rồi. Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi đây. Cô mau tới đây ăn nào. Kỳ Tiểu Âu gật đầu, nhìn quanh ở bốn phía, không phát hiện ra cái thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc kia, liền hỏi. Anh có thấy con báo nhỏ của tôi ở đâu hay không? Eric liền gãi đầu mà hỏi. Nó không ở trong phòng của cô sao? Tôi không thấy nó ở đâu cả. Kỳ Tiểu Âu liền lắc đầu, trở lại ở trong phòng tìm đến một lần, cũng không thấy thân ảnh của Lôi Ân đâu. Các anh có thấy nó đi ra ngoài hay không? Kỳ Tiểu Âu lại trở về và hỏi. Lộ Sắt buồn mũi nhỏ, chần chừ một lúc, sau đó nói. Vào lúc giữa trưa, tôi dường như là đã nhìn thấy nó đi ra ngoài. Tôi cho rằng nó chỉ là đi ra ngoài cho một lát, liền không có ngăn cản. Kỳ Tiểu Âu liền vội hỏi. Vậy thì anh có thấy phương hướng nó rồi đi hay không? Lộ Sắt chỉ một phương hướng. Bên kia, còn chưa còn ăn xong, thì Kỳ Tiểu Âu đã nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Khoảng cách lúc này cùng với cả lúc cô tỉnh ngủ đã qua được là 15 phút, trời đã lập tức biến thành màu đen, nhưng cô vẫn không tìm được thân ảnh của con báo nhỏ như cũ. Trời tối ở đây cùng với cả ở thế giới của cô là không giống nhau, ánh trăng vô cùng loãng, giữa tay cũng không thể nào thấy được năm ngón tay, thật sự là vô cùng tối. Con báo nhỏ hẳn là hiểu tình huống rõ ràng hơn so với cô, nếu không phải là đã xảy ra chuyện gì, thì tại sao nó còn chưa có chịu trở lại. Kỳ Tiểu Âu đi theo phương hướng mà Lộ Sắt đã chỉ đi tìm, 10 phút sau, không hề thu hoạch được cái gì cả. Eric cùng Lộ Sắt đã đi theo phía sau. Eric vốn định là mở miệng khuyên nhủ đôi câu, nhưng mà thấy trong đôi mắt của Kỳ Tiểu Âu lộ ra lo lắng, lời nói đến bên miệng lại bị hắn biến chuyển thành. Tôi giúp cho cô qua ở bên kia tìm xem. Kỳ Tiểu Âu tìm không thấy con báo nhỏ của cô đâu, trong lòng càng ngày lại càng bất an. Nơi này là một thôn xóm hỗn tạp giữa hai giống loài động vật. Thú nhân cường đại ở nơi nào cũng có. Nó chỉ là một con báo nhỏ còn chưa có thành niên. Nếu mà gặp phải một địch nhân cường đại thì nó phải làm như thế nào bây giờ? Không biết là bắt đầu từ khi nào, Kỳ Tiểu Âu đã đối với nó sinh ra cảm tình. Nó là sinh vật đầu tiên cô đã gặp khi vừa bước chân vào thế giới này, cũng là một sinh mệnh do chính tay của cô cứu sống được. Mặc dù nó tràn ngập nguy hiểm, nhưng mà cô vẫn luôn hy vọng là nó luôn luôn bình an, không gặp phải một chuyện gì bất trắc. Hiện giờ đã là 5 giờ 57 phút. Cô đi tới trước mặt của một thú nhân cừu giống cái. Kỳ Tiểu Âu vốn dĩ cũng không có ôm nhiều hy vọng, chỉ là thuận miệng mà hỏi. Xin hỏi cô, có thấy một con báo nhỏ đi ngang qua nơi này hay không? Đối phương nghĩ nghĩ, thế nhưng mà lại chỉ vào một cái thuyền buồng tầm trung ở bến đỏ nói. Có phải là cô nói là một con báo nhỏ họa tiết hay không? Nếu mà tôi không có nhìn lầm, thì nó giống như là đã đi theo vài tên tộc lang lên chiếc thuyền kia. Kỳ Tiểu Âu vừa mừng vừa sợ, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn ra bến đò. Ngay lập tức, cô thấy được một chiếc thuyền buồm vừa lúc giơ lên vải bạc trong miệng của thú nhân cừu. Bánh lái chuyển động, thuận lúc gió đêm nổi lớn chậm rãi đi ra bờ sông. Tiếng kêu của Eric vẫn còn vang vọng ở phía sau, càng ngày càng xa dần. Thuyền buồm đã rời khỏi bến đò, hướng đến đầu một con sông khác chạy đi. Tay của Kỳ Tiểu Âu nắm chặt lấy thang cuốn, nghiêng tai lắng nghe âm thanh ở trên thuyền. Sau khi xác định ở trên không có người mới nhảy lên trên boong tàu, đôi giày thể thao ướt đẫm đạp lên trên boong tàu lưu lại một khoảng nước đọng lớn. Kỳ Tiểu Âu vẫn còn chưa kịp lau đi vết nước ở trên mặt sàn, ở xung quanh bỗng nhiên đã tối sầm lại, toàn bộ con thuyền đều chìm vào trong bóng tối. Thủ nhân ở nơi này làm việc và nghỉ ngơi hoàn toàn căn cứ vào sắc trời, cho nên phần lớn thủ nhân vào lúc này đều đã về phòng của bọn họ để nghỉ ngơi. Tạm thời không có người phát hiện ra Kỷ Tiểu Âu. Vừa rồi Kỷ Tiểu Âu căn bản là không sử dụng tới đầu óc, chờ cho tới khi cô đã phản ứng lại được, người thì cũng đang ở trên sông rồi. Từ khi mà còn nhỏ, cô đã học qua bơi lội cùng với cả ba ba, khoảng cách nước sông với cả bến đò như thế là không thành vấn đề. Nhưng mà cô đã quên lúc này đang là mùa đông, mới hôm qua vừa mới rơi xuống một trận bão tuyết, nước sông lạnh đến thấu xương. Kỷ Tiểu Âu đang ở trên boong tàu, gió lạnh thổi lên, cô lập tức run đến lẩy bẩy. Cô thật sự cuối cùng cũng không biết mình đã nghĩ như thế nào. Vì sao mà mới chỉ nghe tin con bán nhỏ ở trên thuyền thì không cần suy nghĩ liền đã lập tức chạy lên đây. Tiếp theo thì cô phải làm gì bây giờ? Boong tàu trống không, một người cũng không có, chỉ có đầu thuyền chỗ đó sáng lên một ánh lửa, xuyên qua luồng ánh sáng mỏng manh. Kỷ Tiểu Âu nhìn thấy rõ ràng một thú nhân mang ở trên người bộ da thú đang đứng ở khoang lái tàu. Cùng cả thú nhân mà cô đã nhìn thấy của ngày hôm trước là khác nhau, thú nhân này vẫn giữ lại được bộ phận đặc thù của Tổng Lam. Tai dựng thẳng, khoang miệng dài, đôi mắt tỏa ra ánh sáng sâu thẳm ở trong bóng đêm. Thú nhân trực ở khoang lái dường như là nghe thấy động tĩnh ở boong tàu, lập tức liền lập lòe nhìn về phía của Kỷ Tiểu Âu. Trái tim của Kỷ Tiểu Âu co chặt lại, nhanh chóng trốn sau một cột buồm ở bên cạnh, tránh né ánh mắt đang lìa tới của thú nhân kia. Cột buồm vừa thô vừa to, vừa vẫn có thể che giấu được thân thể của cô. Qua một hồi lâu không nghe được thanh âm nào khác, Kỷ Tiểu Âu vẫn không dám bước ra như trước, thẳng cho đến khi cả người của cô đã cứng đờ lại, tay chân lạnh lẽo, cái mũi của cô ngứa ngứa, cô cảm giác như là muốn hắt hơi. Cô nhanh chóng duỗi tay che lại cái mũi, cường chế nghẹn trở về. Kỷ Tiểu Âu lo lắng ló ra một đôi mắt đen từ sau cột buồm, thật là cẩn thận xem xét tình huống ở phía đầu thuyền. Thủ nhân Tổng Lang ở khoang lái không phát hiện ra điều kỳ lạ nào, đã sớm thu hồi lại ánh mắt. Kỷ Tiểu Âu thở phào một hơi, bắt đầu quan sát hoàn cảnh ở xung quanh. Chiếc thuyền này không lớn, chỉ là chiếc thuyền buồm này so với cả thuyền bè thì hơi cao cấp hơn một chút. Tàu thủy chạy hoàn toàn dựa vào sức gió cùng với cả đà. Mấy cái thùng gỗ đổ đầy tứ tung ngang dọc ở boong tàu. Căn cứ vào mùi vị vừa rồi mà Kỷ Tiểu Âu ngửi được mà phán đoán thì ở bên trong hẳn là đựng rượu trái cây. Không nghĩ tới thú nhân gỗ nơi này thế nhưng mà còn có thể biết được ủ rượu. Kỷ Tiểu Âu vừa cảm thấy ngạc nhiên, vừa bắt đầu xem xét tiếp ở phía sau. Sau boong tàu có một cánh cửa gỗ đóng chặt, nhìn có một chút cũ. Kỷ Tiểu Âu ướt đẫm cả người, áo dính bết ở trên người, vừa lạnh lại vừa khó chịu. Việc cần thiết trước mắt là tìm một chỗ nào đó để mà thay quần áo. Cô quay đầu lại nhìn một lần nữa về phía thú nhân Tộc Lang đang đứng ở phía đầu thuyền bên kia. Thấy đối phương không có chú ý tới nơi này, mới rón rén mà hướng cánh cửa đi đến. Thật là may mắn, cửa gỗ tuy nặng, thế nhưng mà khi đẩy ra thì lại không phát ra bất cứ một thanh âm nào. Kỷ Tiểu Âu không có đèn pin, khó có thể nhìn thấy được cảnh vật ở xung quanh. Sờ soạng đi đến phía bên dưới của thang lầu, không cẩn thận liền dẫm đến một vài thứ, thực là mềm mại, giống như là một đống quần áo vậy. Quần áo? Kỷ Tiểu Âu liền vui vẻ. Hiện tại, cô cần nhất chính là quần áo khô, vội vàng lôi về phía sau nửa bước, tùy tiện cầm lên một kiện đồ. Nhanh chóng triển khai, cô cầm kiện đồ vật kia lên xem xét, muốn biết là quần áo nơi này cùng với cả ở thế giới 21 có cái gì là khác nhau. Nhưng mà sau khi cô lấy ra được thứ gọi là quần áo kia, thì sắc mặt của cô lập tức đã biến đổi, nhanh chóng ném ra ngoài. Đây không phải là quần áo, rõ ràng đây là da của Tuần Lộng. Kỷ Tiểu Âu đã từng ở chung với Eric vài ngày, cho nên đối với đặc điểm da lông của Tuần Lộng cũng có một chút hiểu biết. Tuy da lông của Tuần Lộng dày nhưng mà lại nhẹ nhàng, uyển chuyển, lại có tính năng giữ ấm rất tốt. Mà hơn nữa, nương theo ánh sáng rọi xuống từ khoang thuyền, cô nhìn thấy da lông ở phần bụng và phần cổ đều có màu trắng rất rõ ràng, cùng cả da lông của Eric gần như là tương phản. Kỷ Tiểu Âu ngẩng đầu, nhìn thấy rõ ràng ở bốn phía. Nơi này không chỉ có da lông của Tuần Lộng, ở bên trái phía bên thùng gỗ còn có một chồng da dê, bên phải còn chất thêm mấy tầng của da thú khác nữa. Toàn bộ khoang thuyền đều là da lông của thú nhân hay ăn cỏ. Kỷ Tiểu Âu không thể diễn tả được tâm tình lúc này của cô là gì. Ở thế kỷ 21, loại hành vi này là một điều vô cùng bình thường. Gần như là da lông dã thú được buôn bán hầu như ở khắp mọi nơi. Cô không có tư cách xen vào cái gì cả. Chỉ là sau khi đến nơi này, nhận biết được Eric, nhìn thấy rất nhiều động vật có thể biến thành thú nhân, lại nhìn đến da lông kia, thì cô liền cảm thấy có một chút hụt hẫng. Cuối cùng thì cô cũng hiểu được ý nghĩa của lời nói Eric, rằng giống loài hệ ăn thịt cùng với cả giống loài hay ăn cỏ là khác nhau. Cá lớn nuốt cá bé chính là cách mà thế giới này sinh tồn. Kỳ Tiểu Âu cởi quần áo ướt ở trên người ra, từ trong không gian lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ. Bên trong là một cái áo sam, bên ngoài là một cái áo khoác ngắn cao bồi, phối hợp với cả ở bên dưới là một cái váy ngắn. Nhưng mà Kỳ Tiểu Âu lại lo lắng bộ đồ này không tiện để mà hoạt động. Hơn nữa, nơi này thật sự quá lạnh, cô lại quay lại ở trong không gian tìm kiếm một lần nữa, thì cô tìm thấy được một cái quần dài màu trắng, nhanh chóng mặc ở trên người. Cô không có cách nào lại mặc vào áo gió được nữa, vừa rồi lúc mà nhảy xuống cầu lại quên cởi ra, hiện tại toàn bộ đã ướt đẫm. Cô đành phải đem áo gió cùng với cả quần áo thay được cất vào trong không gian. Trong không gian của cô, thời gian tuy rằng trôi qua chậm, nhưng mà tốc độ gió lại rất bình thường. Dù như là ở bên ngoài chỉ cần dùng tới 2-3 ngày thì quần áo của cô liền có thể khô ráo. Sau khi bà Kỳ Tiểu Âu thay đổi quần áo xong, cô đã nhanh chóng quay đầu nhìn lại hoàn cảnh ở xung quanh mình một lần nữa. Trước khi lên thuyền, cô đứng ở bờ biển, có nhìn thấy ở trên thuyền có đứng là mấy chục thú nhân tộc lang, không có chủng tộc khác thì đây chắc hẳn là thuyền của tộc lang. Không biết những thú nhân tộc lang đã đổi đi cái ba lô của cô lúc ban ngày có ở trên chiếc thuyền này hay không, nên có thể nói rằng cô cần phải nhanh chóng tìm được ba lô của mình. Kỳ Tiểu Âu có phần nhức đầu, không nói đến đối phương lực lượng đông đảo, bọn họ lại có thân thể vô cùng cường tráng, bản thân của cô làm sao mà có thể đối phó được bọn họ đây? Đều là do con báo nhỏ kia đi tìm cho cô thêm nhiều phiền toái. Đến cuối cùng là nó đang ở chỗ nào vậy? Tại sao nó lại muốn đi theo người tộc lang lên chiếc thuyền này? Kỳ Tiểu Âu tính toán đi nơi khác tìm kiếm một chút. Nơi này đều là da lông của thú nhân hay ăn cỏ, cô có phần cảm thấy không muốn ở lại. Nhưng mà khi vừa mới bước tới phía dưới của cửa thanh lâu của khoang thuyền thì cô liền nghe thấy được tiếng bước chân truyền tới từ ở phía bên ngoài, cửa ngay sau đó vang lên một âm thanh. Tại sao cửa của khoang thuyền lại không đóng lại? Thanh âm hơi khàn, lộ ra vẻ ngạo mạn, nghe có vẻ vài phần quen tai. Một thanh âm khác mang phần chột dạ đã truyền tới. Tộc trưởng, buổi tối chúng ta có uống một chút rượu, anh biết mà, không cẩn thận liền. Âm thanh ngạo mạn kia không nói thêm gì nữa. Sau đó, chỉ nghe một âm thanh kêu rên đã vang lên, cuối cùng là một âm thanh đụng vào sàn nhà. Harden thu hồi lại chân, cũng không có thèm nhìn tới thú nhân đang xui xẻo bị hắn đạp ngã trên đất kia. Vườn móng vuốt lang sắc nhọn ra, đặt ở trên ván cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Trái tim của Kỳ Tiểu Âu trong nháy mắt như nhảy lên tới tận cổ. Cô cuối cùng cũng có thể nhớ ra thanh âm này. Đây là thú nhân tộc lang đã đổi cái ba lô của cô ở trên phố lúc ban ngày. Tộc trưởng sao? Cô còn chưa kịp suy nghĩ kỹ vấn đề này thì đối phương đã đẩy cánh cửa ra, đôi giày nặng nề đạp lên ở trên cầu thang làm bằng gỗ, phát ra âm thanh kéo kẹt kéo kẹt. Trận nhanh chóng liền đã đi đến đáy khoang. Kỳ Tiểu Âu ngừng thở, đồ tay chân lại miệng mũi của chính mình, sợ làm lỗ ra hơi thở. Cô trốn ở ngay phía sau một đống thùng gỗ, trên thùng gỗ trồng chất rất nhiều da lông của linh dương. Phía sau là bức tường của khoang thuyền, bên trái có một cánh cửa, không biết là đã dẫn tới nơi nào. Kỳ Tiểu Âu thử nhẹ nhàng đẩy cánh cửa một chút, cánh cửa đã bị khóa rất chặt, căn bản chỉ có thể đứng bất động. Kỳ Tiểu Âu nhụt chí, thông qua khe hở trong thùng gỗ quan sát tình huống ở bên ngoài. Đối phương cầm một chiếc đèn, bên trong chất một ngọn lửa, ánh sáng mỏng manh chiếu rắn lên gương mặt của hai thú nhân. Một người có ngũ quan đoan chính, ở trên ấn đường là một ấn ký da lông màu đen. Đúng là thú nhân tộc lang mà cô đã nhìn thấy hôm nay. Một thú nhân khác có bộ dạng bình thường của tộc lang. Cuộc đối thoại của bọn họ vẫn còn đang tiếp tục. Tên thú nhân đi đầu đá văng bộ da tuần lộc ở bên chân ra hỏi. Số lượng da lông đã đủ chưa? Thú nhân tộc lang kia vội đi tới mà nói. Đã đủ số lượng, tộc trưởng, tuần lộc, linh dương và 50 tấm da khác đều đã đủ, hẳn là đủ để giống cái ở trong tộc qua được mùa đông năm nay. Harden gật đầu, vừa lòng mà nói. Quan sát những hệ ăn cỏ còn thừa lại ở trong phòng kia sẽ để lại làm đồ ăn cho các cậu. Thủ nhân vô cùng cao hứng, cười hắc hắc, nói tốt. Bọn họ ở trên thuyền được 2 tháng, lại ở trong thôn xóm hòa bình hơn 1 tháng. Đã 3 tháng rồi, không biết tới mùi vị của thịt gà là cái gì. Đã sớm thèm đến nhỏ dãi mùi vị của hệ ăn thịt. Một lúc sau, thú nhân tộc làng kia mới nhớ tới một sự việc. Chuyện này, tộc trưởng, còn báo ở trong phòng quan sát kia nên xử lý nó như thế nào đây? Harden dường khóe miệng lên cười lạnh, sơ sơ cầm. Đem hắn nhốt ở tận cùng trong phòng quan sát, ta sẽ tự mình xử lý. Kỳ Tiểu Âu trốn ở đằng sau da của linh dương, nghe thấy vậy liền đã ngẩn ra. Nó đã bị bọn họ bắt lại. Nỗi lòng của kỳ tờ Âu khẽ dao động, nhưng mà lại không dám làm ra một động tác nào, chỉ có thể ngóng trông hai thú nhân kia nhanh chóng rời đi. Qua một hồi lâu, sau khi bọn họ kiểm tra xong gia thú ở trong khoang thuyền, thì rốt cuộc cũng đã chuẩn bị rời đi. Đôi giày nặng của Harden dẫm lên bậc thang, đẩy cửa gỗ của khoang thuyền ra, chân đã bước ra ngoài, rồi lại chợt dừng lại. Hắn hơi hơi nhíu mày, xoay người nhìn về phía khoang thuyền, đôi mắt sâu màu xanh biếc khẽ trầm xuống, chậm rãi đánh giá toàn bộ ở trong khoang. Cậu có ngửi được mùi vị gì hay không? Hắn quay sang hỏi thú nhân đi ở phía sau. Thú nhân nghe thấy liền tùng tùng cái mũi lại, nghi hoặc mà hỏi. Mùi vị? Tổng trưởng, tôi không ngửi được mùi vị nào cả. Harden không nói gì, nâng lên móng vuốt, ngoéo cái mũi một cái, liếm khóe miệng, sau đó là chậm rãi nhả ra từng chữ. Giống cái mùi vị động dục. Trong không khí thoang thoảng một mùi thơm ngọt ngào từ ở phía xa chuyển đến, trộn lẫn với cả mùi tanh của biển, hừ hừ thực thực, so với cả mùi vị của giống cái tộc lang vô cùng khác nhau. Harden di chuyển mũi chân nhìn về rung đồng phía trong góc của khoang thuyền, phía bên trong là đống da linh dương. Tộc trưởng, thủ nhân lang tộc lại một lần nữa khẽ cử động cánh mũi thử ngửi ngửi, nhưng mà không còn ngửi được mùi hương đó nữa. Harden dường như cũng không ngửi được mùi vị kia nữa, cất bước đi về phía của đống da linh dương. Đôi giày da trâu gõ từng hồi xuống nền nhà bằng gỗ, từng hồi vô cùng nặng nề. Đông, đông, đông. Kỳ tiểu Âu cứng đờ cả người, dây thần kinh căng chặt, không có cách nào bình tĩnh lại được, tự hỏi, mùi vị động dụng là cái quái gì vậy ha? Sao mà cô lại ngửi ra được là cái mùi vị như thế kia? Tiếng bước chân càng ngày càng đến gần hơn, cô nâng tay áo lên, cái mũi khẽ chuyển động, ngửi ngửi. Cô muốn xác định xem có phải là cái mùi kia xuất phát từ cơ thể của chính mình hay không, nhưng mà thật sự không phải. Trừ bỏ mùi hương từ nốt giặt còn lưu lại ở trên quần áo thì cô không ngửi được thêm một mùi nào khác cả. Mũi của hắn là mũi chó hay sao? Harden dừng lại trước đống da linh dương xem xét, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua cánh môi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào một chỗ. Mùi hương kia thực sự là vô cùng ngọt ngào, giống như là mùi vị ngọt ngào của mứt trái cây. Hương thơm ngọt ngào nhẹ nhẹ từng đợt lan tràn ra không khí. Hắn mơ hồ còn có thể tưởng tượng ra được một giống cái với bộ dạng bất lực cùng run rẩy. Thế nhưng mà chỉ trong nháy mắt, lông mày của hắn đã lập tức nhíu lại thành một hàng. Mùi hương kia đột nhiên biến mất, thay vào đó là mùi tanh của sóng biển ập vào mặt của hắn, làm cho Harden có một chút không kịp trở tay. Hắn mất hứng thu lại lưỡi, lại tiếp tục tập trung tinh thần ngồi lại một lần nữa, nhưng mà mùi vị động dục của giống cái kia đã không còn nghe thấy được nữa rồi. Ngoài cửa khoang thuyền vang lên những tiếng bước chân lộn xộn. Một thú nhân tộc lang đứng ngay ở cuối cầu thang vội vàng báo cáo. Tộc trưởng, nước đã bắt đầu tràn vào đầu của băng thuyền rồi. Ấn đường của Harden lại càng đậm thêm, quay gót đi về phía cửa. Sao lại thành ra thế này? Thú nhân nói. Nguyên nhân cụ thể vẫn còn đang điều tra. Có điều, vừa nãy tôi có đi kiểm tra một lần. Lồng giam thú nhân tộc báo kia đã trống rỗng, tìm cả trong lẫn ngoài đều không thấy đâu. Harden đi lên một bậc thang cuối cùng, như vậy đáy mắt của hắn hiện lên một tia lạnh lẽo. Lập tức phong tỏa toàn bộ con thuyền, nhất định phải tìm cho ra được hắn. Rốt cuộc thì cửa của khoang thuyền cũng đã khép lại, ngăn cách ánh trăng, cũng ngăn cách hoảng loạn ở bên ngoài. Kỳ tiểu Âu tránh ở mặt sau của gia linh dương, không có dám đi ra ngoài. Cô duỗi tay sờ sờ cái trán, lúc này mới phát hiện ra mình đang đổ một thân toàn là mồ hôi lạnh vào ngày mùa đông. Mùi hương động dục là đang nói cô đó sao? Cô biết động vật thiên nhiên đều sẽ có thời gian động dục cố định. Sinh lý động dục là biểu hiện của việc bài trừ trứng, đại biểu cho việc đã chuẩn bị tốt, sẵn sàng giao phối cùng khác phái. Thử tính toán thời gian, đúng là đã sắp tới thời kỳ rụng trứng của cô rồi. Chính là cái hiện tượng này không phải chỉ có xuất hiện ở trên người của động vật hay sao? Chẳng lẽ vào lúc mà bài tiết trứng ở phụ nữ thì cũng sẽ có tín hiệu động dục sao? Kỳ tiểu Âu cảm thấy to đầu đến một trận. Vào mấy ngày rụng trứng này, làm sao mà cô có thể khống chế được đây? Cô cắn chặt răng, nếu mà hiện tại cô đi ra ngoài thì không thể nghi ngờ cô sẽ là một cái bia ngắm di động. Cô cần thiết phải làm một cái gì đó để có thể cứu được chính bản thân mình. Vừa rồi là tên thú nhân tộc lang kia sau khi ngửi được mùi nước biển mới rời đi. Nói cách khác, chỉ cần đem mùi hương của cô che giấu đi là được rồi, đúng không? Mũi tàu tràn ngập nước, các thú nhân như là bừng tỉnh từ trong mộng, nháo nhào chạy tới sửa chữa. Còn lại một số người đi cùng với cả Harden đem các góc còn lại ở trong con thuyền tất cả đều kiểm tra lại một lần nữa, nhanh chóng tìm kiếm thú nhân tộc báo kia. Thừa dịp mọi thứ còn đang hỗn loạn, Kỳ tiểu Âu lấy túi bạc hà bên hông thay thế, nhét đầy hồ tiêu vào, mùi hương lập tức nồng hơn hẳn. Cô nhẹ nhàng đi từ ở trong khoang thuyền ra. Có lẽ là do Holden cùng các thú nhân khác đều đã đi kiểm tra ở trên thuyền, băng tàu này không có thú nhân nào. Kỷ Tiểu Âu nhớ tới cái đoạn đối thoại vừa rồi của bọn họ. Con báo kia thật sự là con báo nhỏ mà cô biết đấy hay sao? Nó chạy từ phòng quan sát ra, hiện tại nó đang ở đâu? Chỗ này dường như có động tĩnh gì đó. Người có nghe thấy mùi hương gì hay không? Qua kia nhìn thử xem. Chỗ ngoặt ở phía trước đột nhiên truyền đến âm thanh đối thoại. Kỷ Tiểu Âu ngơi ra một chút, phản xạ có điều kiện nhìn bốn phía xung quanh. Hai bên đều là phòng, thoạt nhìn giống như là phòng nghỉ của các thú nhân. Tiếng bước chân của các thú nhân đang vọng tới hướng về phía này. Kỷ Tiểu Âu không kịp bỏ chạy sang nơi khác, hoảng loạn đẩy ra một cánh cửa nghiêng người đi vào, nhanh chóng đóng cửa lại. Cứ như là đồng thời lúc ấy, hai gã thú nhân tộc lang xuất hiện ở lối đi nhỏ hướng về phía bên này, ngừng lại ngay ở trước cánh cửa. Kỳ quái, đâu có cách gì đâu nhỉ? Vừa rồi, rõ ràng là nghe thấy được tiếng bước chân. Cho là tiếng bước chân của tộc trưởng đấy. Có lẽ là thế, đến nơi khác nhìn xem sao. Hai gã thú nhân đứng thì thầm ở trước cửa, giờ cây đuốc chiếu chiếu ở khắp nơi, chỉ một lát sau đã liền rời đi. Kỳ Tiểu Âu tránh ở đằng sau cánh cửa, phía sau lưng mồ hôi lạnh đổ đến ròng ròng, lúc này mới phát hiện chân của chính mình đã mềm nhũn từ lúc nào. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi, hối hận bản thân nhất thời lỗ mãng mà lên trên con thuyền này. Nơi này mỗi một thú nhân đều có cái mũi đôi tai vô cùng nhanh nhạy, bản thân cô trốn ở chỗ này cũng không có được bao lâu, đến lúc đó làm thế nào để có thể trốn khỏi thuyền được đây? Bà lâu của cô còn chưa có tìm được, con báo nhỏ cũng không biết là đang ở đâu, chẳng lẽ lại rơi vào trong tay của bọn họ trước hay sao? Kỷ Tiểu Âu ngồi ở phía sau cánh cửa hòa hoãn lại tinh thần, thẳng cho đến khi cảm xúc đã hơi ổn định lại mới giơ tay viện vào cái bàn bên cạnh chuẩn bị đứng dậy. Đột nhiên đầu ngón tay đã chạm vào một đồ vật cứng rắn, có phần hơi đau tay. Ngón tay của cô nhẹ nhàng di chuyển, xác nhận đây chính là đinh tán. Hai mắt của Kỷ Tiểu Âu sáng lên, đôi mắt trong bóng đêm phát sáng rực rỡ lấp lánh, vội vàng xoay người đem thứ kia cầm lên tay. Dựa theo ánh trăng nhàn nhạt ở ngoài cửa sổ, màu hoa hồng gắn đinh tán qua đeo hai vai đúng là ba lô của cô rồi. Khóa kéo vẫn còn đang được mở ra, thủ nhân của nơi này không biết sử dụng khóa kéo như thế nào, vẫn luôn để cho ba lô mở rộng ra như vậy. Ở bên trong tràn đầy xương cốt của thú vật, dây thừng cùng với cả một số đồ vật linh tinh. Đám thú nhân này lấy ba lô của cô để làm tối đựng mấy cái vật tạp nham như thế này sao? Kỷ Tiểu Âu tìm kiếm một hồi, rốt cuộc cũng tìm thấy là bàn của cô ở tận cùng phía dưới, đèn pin cùng với cả điện thoại di động. Lo lắng trong lòng của cô cuối cùng cũng có thể buông xuống một nửa, ít nhất là cũng có thể tìm được lại ba lô của chính mình. Chỉ là không nghĩ rằng trùng hợp đến như vậy, trong lúc mà cô đang vội vàng tùy tiện vào đại một căn phòng lại vừa vặn nơi để ba lô của cô. Vì để cho thuận tiện, Kỷ Tiểu Âu bỏ ba lô vào trong không gian, chỉ để lại đèn pin, lại lấy pin từ trong không gian ra thay, đem pin đã dùng xong ném vào một góc ở trong không gian. Ngón cái đặt ở nút nhấn chốt mở, nhẹ nhàng đẩy lên một cái, một chùm ánh sáng lập tức đã xuất hiện. Kỷ Tiểu Âu cuối cùng cũng đã nhìn thấy được rõ căn phòng ở trước mắt. Phòng không lớn, bày biện đơn giản, trên giường trải một lớp da thú, đầu giường treo cung tiễn, rìu đá, đoạn mâu, công cụ các loại. Kỷ Tiểu Âu giơ đèn pin chuẩn bị đánh giá ở nơi khác, đột nhiên dư quang thoáng nhìn về phía cửa sổ, nơi đó có một đoàn bóng đen khẽ lắc lư một chút. Cô cứng đờ người, lập tức phòng bị nhìn chằm chằm về phía bên kia, nên thấy đoàn bóng đen kia ầm một tiếng nhảy từ cửa sổ xuống, dừng ở bên chân của Kỷ Tiểu Âu. Kỷ Tiểu Âu phản xạ có điều kiện lùi về phía sau hai bước, phòng bị mà nhìn thứ đồ vật kia, thẳng cho đến khi lộc cộc, ô ô, âm thanh quen thuộc vang lên. Kỷ Tiểu Âu mở to đôi mắt, không thể tưởng tượng mà chiếu đèn pin về phía bên kia, chiếu lên trên người của nó. Quả nhiên, trước mặt không phải là sinh vật nào khác, đúng là cái con báo nhỏ đã bị lạc đường của cô. Nó đứng ở phía đối diện, ngưỡng đầu lên, ít hầu đè nặng, và ra âm thanh trầm thấp, còn người lạnh nhạt, ẩn chứa ánh sáng lạnh lẽo chưa có thu hồi, há miệng thở dốc, hàm răng sắc nhọn. Sàn nhà ở phía sau nó loang lổ đầy vết máu, tụ lại đậm đặc ở trên sàn nhà, chỉ trong chốc lát lập tức đã biến thành một màu đỏ sẫm. Kỷ Tiểu Âu theo vết máu nhìn ra phía sau, chỉ thấy nguyên bản vết thương của nó đã bị nứt toát, băng gạc cũng đã ướt sũng máu. Có lẽ nó cũng đã cảm thấy đau đớn, cho nên lúc mà nó rơi xuống đất, có hơi cuộn trên sau bị thương lên, giảm sóc lúc nhảy. Kỷ Tiểu Âu ngơ ngác mà nhìn nó, ngón tay run rẩy, thiếu một chút nữa đèn pin cũng không cầm được. Ánh mắt của nó quá hung ác, cô có thể thấy được sát khí của dã thú từ trong ánh mắt của nó. Kỳ Tiểu Âu bất thình lình khẽ dừng lại bước chân, vừa mới nhấc lên được một nửa, có điểm muốn lùi bước. Cô không thể xác định được sát ý ở trong ánh mắt của nó đến tận cùng là nhằm vào cô hay là nhằm vào những thú nhân khác. Trong nháy mắt khi mà Lộ Ân vừa mới rơi xuống đất, nhìn thấy một chùm ánh sáng chợt lóe sang. Cuối chùm ánh sáng kia, một thiếu nữ ăn mặc mỏng manh đứng ở sau cánh cửa phòng, vẻ mặt mờ mịt vô thố. Trong nháy mắt thấy được hắn kia, theo bản năng lùi về phía sau một bước, giống như phản ứng lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn. Ánh mắt của Lôi Ân hơi trầm xuống, đầu lưỡi khẽ đảo qua hàm răng trên, mất máu quá nhiều làm cho đầu óc của nó có một chút không tỉnh táo, không thể kiềm chế che giấu được thủ tính của bản thân. Tại sao cô ấy cũng ở trên thuyền, bị bọn tộc lang kia bắt lên hay sao? Lôi Ân chuyển ánh mắt nhìn ở quanh bốn phía, đây là một căn phòng bình thường. Khi hắn lên con thuyền này, tù nhân tộc lang đang ở boong tàu ở trên thuyền uống rượu chúc mừng. Bọn họ đã lấy đủ gia thú, bảo hộ được giống cái ở trong tộc qua khỏi mùa đông này. Hắn vì muốn thu hoạch được tình hình bên trong của tộc lang, cố ý để lộ ra dấu vết để cho bọn họ bắt giữ lại, giam vào trong phòng giám sát. Điều làm cho hắn thất vọng chính là, ngoại trừ những giống loài ăn cỏ đáng thương ở trong phòng giám sát kia ra, thì cũng không có bất cứ một tin tức nào hữu dụng. Về chuyện vì sao, hắn lại bị thu nhỏ lại, tộc lang gần như là hoàn toàn không biết gì cả. Tâm tình của Lôi Ân có điểm không tốt, thân thể này quá yếu ớt, lực công kích lại quá thấp, tốc độ chậm chạp, hàm răng cùng với cả móng vuốt cũng không đủ sắc bén. Châu bò tính nhanh nhẹn cũng không có tệ cho lắm, thì những thứ khác quả thực không đúng một chút nào. Vừa rồi, hắn mở cửa phòng giám sát ra, liền đưa tới sự chú ý của đám thu nhân kia. Vì di dời đi lực chú ý của bọn họ, không thể không phá hư vách tường của khoang mũi tàu. Phi thường lại bị nứt toác trong quá trình chạy trốn, mùi máu sẽ nhanh chóng làm cho hắn bị bại lộ. Lôi Ân nhìn về phía thiếu nữ ở đối diện, nãy giờ vẫn không chịu nhúc nhích. Vốn dĩ cho rằng cô sẽ sợ hãi, sẽ lùi bước, sẽ chạy trốn. Nhưng mà không nghĩ tới, cô lại chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt của hắn, vườn ngón tay non mịn trắng trẻo, thật cẩn thận mà chạm vào băng vải bị máu làm cho ướt sũng. Đôi mắt đen lúng liếng kia nhìn hắn đến chăm chú, vừa sợ hãi, vừa có điểm lo lắng mà nhìn hắn. Đau lắm hả? Lôi Ân theo quán tính mà rụt rụt thân thể lại một cái. Kỳ Tiểu Âu thấy vậy, khóe miệng nhẹ nhàng xuất hiện một nụ cười, đôi mắt cong lên, mà chỉ một lát sau lại thu hồi nụ cười hơi lúng túng vừa mới xuất hiện, sụ mặt mà nói: sợ bị thương như thế, người lại còn khắp nơi chạy loạn như vậy sao? Có biết là nơi này nguy hiểm lắm hay không hả? Lôi Ân nhìn chằm chằm đầu ngón tay của tiểu nữ, còn người trầm trầm. Kỳ Tiểu Âu còn đang muốn nói thêm một vài câu thì đột nhiên hành lang an tĩnh vang lên tiếng nói ồn ào, ngay sau đó tiếng bước chân dồn dập nặng nề dừng lại ở trước cửa phòng. Không đợi cho Kỳ Tiểu Âu phản ứng lại, phanh một tiếng, một cỗ lực đạo thật lớn đá văng cánh cửa. Ngoài cửa, Hò Đần thu hồi chân dài, hai tay khoanh ở trước ngực khẽ cúi nghiêng nghiêng dựa vào khung cửa, đôi mắt nhau lại, ánh mắt giống như là đang nhìn một con mồi dừng lại ở trên người thiếu nữ đứng ở phía đối diện. Đằng sau cánh cửa, sắc mặt của thiếu nữ tái nhợt, đôi mắt ôn nhuận lộ ra một tia hoảng sợ, hàm răng trắng như tuyết cắn chặt lấy môi dưới, không dám phát ra một âm thanh nào. Thân mình của Harden khẽ nghiêng sang một bên, sau lưng là màn đêm đen như mực, ánh sáng từ những ngọn đuốc chớp tắt rồi lại chớp tắt. Đôi mắt màu lục không che giấu một chút nào mà đánh giá thiếu nữ ở phía đối diện, rồi lại chuyển ánh nhìn đến con báo nhỏ đang bị giấu ở phía sau lưng của thiếu nữ. Sau đó, ánh mắt của hắn lại nhanh chóng một lần nữa rơi xuống trên người của cô gái, không để ý một chút nào mà huýt sáo một tiếng nói: nhìn xem, tất cả các cậu lại đây. Khẩu giác của động vật vô cùng nhạy bén, lang và báo cũng đều như vậy. Mặc cho Kỳ Tiểu Âu đã cố ý dùng hổ tiêu, dùng hương vị che giấu đi cái vị động dục trên người của chính mình, có thể thú nhân tộc lang khác không thể ngửi thấy được, nhưng mà Holden thân là tộc trưởng, khẩu giác so với cả các tộc nhân khác tất nhiên là càng nhạy bén hơn, dĩ nhiên không thể trốn khỏi mũi của hắn được. Má Lôi Ân, kể từ khi rơi xuống đất, hắn đã ngửi thấy được hương vị này. Chẳng qua hiện giờ thân thể của hắn vẫn còn đang bị thu nhỏ, vẫn còn chưa có thành niên, phản ứng đối với cả loại hương vị này cũng không mạnh bằng Holden đã trưởng thành mà thôi. Nhìn thấy Holden đang sải từng bước chân dài đi về phía của mình, Kỳ Tiểu Âu nhanh chóng bế con báo nhỏ lên, đề phòng mà dịch sát về phía ven tường. Cô trợn đôi mắt đen như mực lên, đôi môi hồng phấn khẽ mở ra rồi lại khép lại, cuối cùng chỉ lèm ra được một câu: xin đừng lại đây. Nhưng mà âm cuối lại rút rẩy, thật sự là không có một chút lực uy hiếp nào. Đương nhiên, dù cho cô có thêm 10 phần tự tin đi nữa, thì ở trước mặt của Holden cũng không đáng để mà nhắc tới. Như là đã nói lúc trước, thân hình của các thú nhân đều rất cao lớn, mà Holden còn có thể trở thành tộc trưởng thì nhất định là thú nhân cường tráng nhất ở trong tộc. Kỳ tiểu Âu so với cả các cô gái loài người thì không tính là thấp, miễn cưỡng cũng được xem là trung bình. Nhưng khi so với cả các thú nhân giống đực cao 2 mét đứng ở ngay trước mặt của cô, ngay lập tức cô không khác nào những chú lùn nhỏ bé. Hơn nữa còn là một chú lùn giống cái nhỏ bé, tay trói gà không chặn. Holden nhếch miệng cười cười, tự hồ vô cùng thưởng thức bộ dáng co rúm bàng hoàng của thiếu nữ. Hắn ác ý cúi người xuống, gương mặt vô cùng giống loài người kề sát gương mặt của Kỳ tiểu Âu, đến lại gần cổ của cô, nhẹ nhàng ngửi ngửi. Một mùi hương sặc khí vị khó ngửi cản trở khẩu giác của hắn. Hắn bất mãn mà nhíu mày, mở to mắt ra nhìn về phía của cô gái đang đứng ở bên cạnh, cánh tay dài đã vươn ra. Tiếp theo ở trong nháy mắt, Kỳ tiểu Âu cảm thấy ở trên eo bị siết chặt lại. Cô nhanh chóng nhìn thấy, hắn dễ dàng như trở bàn tay ném đốt túi thơm nhỏ tự chế của chính mình, phật tay ném ra ngoài cửa sổ. Vì thế mà khí vị thơm ngọt bị che giấu bởi túi thơm lại một lần nữa lan tỏa ở khắp mọi nơi, không thể kiềm chế được mà khuếch tán ra từ phía. Thú nhân tổng lang đang đứng ở bên phía ngoài cửa ngửi thấy mùi vị này, đôi mắt sâu thẳm chợt lóe lên ánh sáng xanh, thèm nhỏ dãi mà nhìn chằm chằm nơi phát ra khí vị kia. Thiếu nữ bị tộc trưởng của bọn họ vây ở trong một góc. Khí vị lúc phát tình của thiếu nữ nhân loại so với cả khí vị lúc mà giống cái của tộc lang phát tình là bất đồng, mê người đến không thể nói lên lời. Khí vị giống cái động dục bình thường tuy rằng cũng dễ ngửi, nhưng mà sẽ không làm cho bọn họ mất khống chế. Nhưng khí vị của giống cái ở trước mặt này lại làm cho bọn họ muốn sinh ra ý niệm không mang tất cả mà chiếm hữu cô, giấu cô đi, cầm tù cô. Loại mùi hương này ngay cả Lôi Ân cũng đều không thể bỏ qua. Chẳng qua là thân thể của Lôi Ân lúc này đang còn là của vị thành niên, so với cả bọn hắn thì vẫn có thể giữ được bình tĩnh tốt hơn một chút. Đa số thú nhân đều chỉ giao phối với giống cái đồng tộc, nhưng mà bởi vì nguyên do giống cái càng ngày càng ít đi nên mới xuất hiện tình trạng giao phối với cả giống cái ngoại tộc. Cùng giao phối với cả ngoại tộc, mặc dù cũng có thể sinh ra được thế hệ sau, nhưng mà cái loại thế hệ sau này có một sự không xác định được tính chất rất lớn. Một loại là thân cường thể tráng, là trời sinh cường giả, còn một loại lại là vốn sinh ra đã yếu ớt, cuối cùng sẽ bị tự nhiên đào thải. Nếu mà thật sự không phải đến thời điểm vô cùng bất đắc dĩ, thật sự sẽ không có một chủng tộc nào tiếp nhận phương thức giao phối này. Kết quả là sau khi sinh ra lại chẳng giác cái thể loại nào cả, vừa không thuộc về tộc mẹ, vừa cũng không thuộc về tộc cha, được gọi là giống loài giao tạp. Mà Kỳ tiểu Âu thật hiện nhiên không phải là giống cái tộc lang. Holden cũng ý thức được điểm này, có điều hắn vẫn không thể buông tha cho giống cái xinh đẹp như thế này. Suy tư trong chốc lát, hắn hướng về phía tộc nhân nói, đem cô ấy đến phòng quan sát cùng nhau mang trở về chủng tộc. Trong lòng của Kỳ tiểu Âu liền hoảng hốt, thật là hận có thể vùi cả người của mình hòa nhập vào trong vách tường. Cô vẫn nhớ rất rõ Eric đã từng nói qua nơi này giống cái vô cùng thưa thớt, vì để có thể sinh sản ra thế hệ sau, một giống cái bị buộc phải giao phối cùng với cả rất nhiều giống đực. Nhưng mà cô không muốn cùng sói sinh sói con đâu, huống chi là rất nhiều đầu làng như thế này. Kỳ tiểu Âu đem một bàn tay kéo đến phía sau, trơ mắt mà nhìn hai gã thú nhân tộc làng đang bước về phía của cô. Cô khẽ cắn môi, khi mà cô đang chuẩn bị làm ra động tác phản kích, cánh tay đã buông lỏng, một bóng dáng từ trước mặt đã hiện lên, thẳng tắp một đường đánh về phía của Holden. Đáy mắt đã lạnh của Lôi Ân khẽ lóe lên, giơ lên chân trước đào qua thật mạnh. Kỳ tiểu Âu vẫn còn chưa nhìn thấy rõ hắn đang có hành động như thế nào, liền nhanh chóng nhìn thấy trên mặt của Holden xuất hiện ba vệt máu vô cùng rõ ràng. Holden bị đau, duỗi tay kiềm chặt cổ của Lôi Ân, đôi mắt lạnh lẽo, bàn tay siết chặt. Đáng chết, tộc báo. Chân trước của Lôi Ân leo lên giữ chặt mu bàn tay của hắn, chân sau treo ở giữa không trung, há mồm, hàm răng sắc bén nhanh chóng đâm vào cổ khẩu của hắn. Hàm răng của tộc báo vừa nhọn vừa dài, đột nhiên đâm tới, gần như làm cho bàn tay của Holden bị xuyên thủng. Holden hít một hơi thật sâu, một tay đem hắn ném ra. Thân thể của Lộ Ân đụng mạnh vào vách tường, ầm một tiếng, sau đó nhanh chóng ngã thật mạnh ở trên mặt đất. Vết thương ở trên người của hắn vốn dĩ là vẫn chưa có được chữa trị cho tốt, lần này lại thật sự đã bị vỡ ra. Bằng vài rời rạc đã rơi ra, lộ ra miệng vết thương huyết nhục mơ hồ ở bên trong. Hắn vẫn không nhúc nhích mà nằm ở đằng kia, giống như là đã bị chết vậy. Kỳ tiểu Âu mấp mé môi, kinh ngạc đến khiếp sợ. Vừa rồi nó làm như thế là vì cứu cô đấy sao? Tính cho đến thời điểm hiện tại thì nó đã cứu cô hai lần, nhưng mà cô lại chưa làm gì cả cho nó. Chỉ là vào lúc đầu khi mà gặp mặt, thì có một vài lần giúp cho nó xử lý miệng vết thương mà thôi. Tại sao nó lại muốn làm như vậy? Không nghĩ tới, thật sự là Lôi Ân muốn cứu cô, chẳng qua là nội tâm ẩn ở trong hành động lần này mang theo một ít mục đích. Lần này Đơn Độc bước lên con thuyền của Tộc Lang, làm cho hắn ý thức được khối thân thể nhỏ yếu này vốn căn bản không thể làm nên chuyện. Chỉ có đi theo cô, thành công đến được đại lục ở phía đông, tìm được Mạt Đặc, ông ta mới có khả năng khôi phục nguyên bản bộ dạng của hắn. Holden bước từng bước một về phía của Lôi Ân, hắn duỗi tay, lộ ra móng vuốt bé nhọn, nhắm ngay bụng của Lôi Ân, chuẩn bị một vuốt đào đi lồng ngực của hắn. Tay của hắn giơ lên cao, nhưng mà lại chậm chạp không có hạ xuống. Rư, rư, rư, âm thanh của điện lưu vang lên rõ ràng. Nửa phần thân thể trên của Holden đã chết lặng. Sau đó là một trận đau đớn đã ập tới. Hắn kinh ngạc quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Kỳ Tiểu Âu. Hai gã đồ nhân tộc làng vốn là đang vây khốn Kỳ Tiểu Âu, thì lúc này đã ngã xuống bên cạnh chân của cô, tay chân run rẩy, thần trí không rõ ràng. Holden rũ mắt, nhanh chóng nhìn thấy một vật chủ rất nhỏ chống lấy phần eo của chính mình. Phía trước hiện lên một dòng điện, tự nhiên là một đôi hàm răng. Ánh điện màu xanh nhạt, khẽ chuyển động, thấy âm rừ rừ kia chính là phát ra từ nơi này. Lại nhìn hướng lên phía trên là ngón tay tinh tế, được cắt rũa đều đặn, đầu ngón tay đang dùng sức miết đến trở nên trắng bệch. Kỳ Tiểu Âu nắm thật chặt cái gậy kích điện, nhìn thấy hắn vẫn còn đang tỉnh táo, cô khẽ cắn răng một cái, sau đó nhanh chóng chỉnh điện lưu tới cường độ lớn nhất, hung hăng đâm về phía bụng của hắn. Holden chỉ cảm thấy ở bên hông Tây Rần, hình ảnh ở trước mắt khẽ nhoáng lên, sau đó hắn nhanh chóng đã bị ngã xuống. Kỳ Tiểu Âu nhanh chóng bế con báo nhỏ lên, chạy thẳng ra phía bên ngoài. Thủ nhân ở bên ngoài đã sớm bị hành động của cô dọa cho chấn kinh. Một giống cái đang ở trong thời kỳ động dụ, thế nhưng mà lại có thể đánh bại được thủ lĩnh cường tráng nhất trong tộc của bọn họ. Hơn nữa, lông tóc còn không hao tổn một chút nào. Bởi vì bị dọa cho chấn kinh, trong lúc nhất thời, không có mấy thủ nhân dám tiến tới ngăn cản cô. Cách sinh tồn của thế giới thủ nhân vừa phức tạp lại cũng vừa đơn giản. Bọn họ chỉ phục tùng cường giả. Kỳ Tiểu Âu đánh ngã thủ lĩnh của bọn họ, trong tay của cô cầm một cái vũ khí, thoạt nhìn vô cùng lợi hại. Trước khi họ đần tỉnh lại, không một ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Kỳ Tiểu Âu một đường thông thoáng mà đi vào trong boong tàu. Thuyền đã đi đến đoạn nước chảy xiết, ở trên mặt sông trôi lơ lửng từng mảng băng. Lúc này con thuyền đã đi đến giữa dòng sông, nếu mà cô nhảy xuống, còn chưa tới bờ bên kia thì chắc rằng đã bị đồng đến chết. Huống hồ cô còn đang ôm một con báo nhỏ đang bị thương ở trong lồng ngực. Miệng vết thương của nó lại quá sâu, căn bản không thể dính phải nước. Nếu lại phải lăn lộn thêm một lúc nữa thì không biết còn có thể hồi phục được hay không. Kỳ Tiểu Âu xoay người nhìn về phía thú nhân tộc lang đang vây quanh ở phía trước boong tàu. Một đám bọn họ đều đang nhìn chằm chằm vào cô. Trừ việc nhảy khỏi thuyền thì cô căn bản không có biện pháp chạy thoát ở dưới mí mắt của bọn họ. Nhưng mà thật ra cô có thể sử dụng gậy kích điện. Chẳng qua số lượng điện lưu trữ tích trữ trong gậy kích điện là có hạn, không có cách nào đối phó được với nhiều người như vậy. Kỳ Tiểu Âu tiến thoái lưỡng nan, đồng thời vừa phải giằng co với cả thú nhân tộc lang, vừa phải suy nghĩ thật nhanh cách nào có thể thoát ra khỏi nơi này. Vừa đúng lúc này, thân thuyền kịch liệt lung lay một chút, thân thuyền nghiêng, cô nắm chặt lấy mép thuyền mới không đến nỗi té ngã. Trên thuyền cũng có rất nhiều thú nhân đang hung hăng ngã nhào một cái. Cả thú nhân bất mãn hướng về phía của đầu thuyền mà oán giận. Vlad, cậu lái thuyền như thế nào vậy hả? Có thể lái thuyền được hay không? Lại thêm một lần nữa, tôi lập tức đem cậu ném xuống nước. Vlad chính là thú nhân tộc lang mà Kỳ Tiểu Âu đã nhìn thấy đầu tiên khi vừa mới lên thuyền. Lúc này hắn đang bị tộc nhân oán trách, vẻ mặt rất uy khuất. Phía trước sương mù dày đặc, tôi không phân biệt được rõ phương hướng. Phía trước chính là khu vực đá ngầm. Nếu không kịp thời nghĩ ra cách để mà phân biệt được phương hướng, thì đáy thuyền sẽ đụng phải đá ngầm. Chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Đồng dạng đều cùng là động vật trên cạn, còn báo có thể bơi lâu ở trong nước rất khá, mà tộc lang lại vô cùng không giỏi về cái mạng này, bọn họ sẽ không bơi lội. Giờ phút này nghe thấy Vlad đang nói, đại bộ phận thú nhân tộc lang ở trên thuyền đều lộ ra biểu tình rất khủng hoảng. Đáy thuyền và phải đá ngầm cũng không phải là một chuyện có thể đùa giỡn. Đến lúc đó thân thuyền vỡ tan, toàn bộ một thuyền người bọn họ đều sẽ phải táng thân dưới đáy nước, các thú nhân mồm năm miệng mười. Chẳng lẽ không có biện pháp nào khác hay sao? Khi nào thì giấc mộng mới có thể tan ra đây? Ngay cả vấn đề này cũng không giải quyết được, Vlad, ngươi sao có thể đảm đương ở khoảng nãy này? Dù cho các tộc nhân còn nói như thế nào đi nữa, Vlad vẫn bó tay như cũ, không có biện pháp nào. Ngày thường, hắn đều là dựa vào cảnh vật nơi bờ biển để mà phân biệt phương hướng. Trước mắt nơi nơi đều là nước, bốn phía đều là một mảnh sương mù mênh mang, thoạt nhìn gần như không có bất cứ điểm khác nhau nào. Có điều hắn vẫn còn nhớ rõ, cách một khoảng không xa với cả con thuyền chính là một khu vực đá ngầm. Nếu không kịp tránh đi khu vực này thì con thuyền nhất định sẽ va phải đá ngầm. Harden đã tỉnh lại. Điện lưu của cây gậy kích điện tuy rằng rất mạnh, nhưng mà thân thể của hắn cường tráng, năng lực chống lại cũng rất mạnh. Căn bản hắn hôn mê cũng không có lâu cho lắm. Nhưng mà thật ra hai gã thú nhân khác cũng bị điện giật, vẫn chưa có tỉnh lại. Harden nghe xong hội báo từ trong tộc nhân, mày nhíu chặt, biểu tình ngưng trọng. Hắn xoa xoa huyệt thái dương, điện giật vẫn còn lưu lại di chứng, đầu óc vẫn còn có một chút đình trệ. Hắn ra khỏi phòng, thú nhân tộc làng ở trên boong tàu đang lầm vào trong hoảng loạn, tạm thời không ai chú ý tới thiếu nữ đang trốn trong một góc kia. Holden liếc nhìn kỳ tiểu Âu một cái thật sâu, chợt thu hồi ánh mắt, nói với cả tộc nhân: "Đều trấn định lại cho ta." Các thú nhân tộc làng thấy tộc trưởng Holden đã tỉnh lại, tâm tình cũng thoáng buông lỏng một chút. Nhưng mà ngay sau đó, con thuyền lại một lần nữa kịch liệt đong đưa, trái nghiêng phải ngã, động tĩnh so với cả vừa rồi còn lớn hơn. Các thú nhân lần này không có cách nào bình tĩnh được nữa, Holden càng đau đầu nặng thêm. Hắn cũng biết va phải đá ngầm nghiêm trọng như thế nào, nhưng mà nhất thời lại không nghĩ ra được phương pháp nào để mà giải quyết vấn đề này. "Này!" Một thanh âm rất nhỏ vang lên ngay bên cạnh. Holden quay đầu lại, lập tức nhìn thấy giống cái vừa rồi đang đứng cách hắn vài bước ở phía bên ngoài, đang chớp chớp đôi mắt mà nhìn hắn. Holden đè nặng ít hầu, không quá thân thiện mà hỏi: "Như thế nào?" Kỳ tiểu Âu nhấp nháy miệng: "Nếu mà tôi có biện pháp giúp cho các anh vượt qua khu vực đá ngầm này, các anh có thể đưa chúng tôi trở lại bờ biển sao?" "Có bản đồ không? Đem bản đồ khu vực này đưa cho tôi." Kỳ tiểu Âu đứng ở đầu thuyền nói với cả khoang lái. Flat ở khoang lái nghe vậy chạy nhanh từ mũi tàu, đem bản đồ của hải vực giao cho Kỳ tiểu Âu. Kỳ tiểu Âu cầm bản đồ của hải vực, đầu ngón tay khẽ run, cưỡng bách chính mình phải giữ bình tĩnh, tập trung quan sát địa hình ở trên bản đồ. Đây là lần đầu tiên cô quan sát bản đồ ở trên biển. Trước đó, cô chỉ là một học sinh năm 2 cao trung, chuyên ngành khoa học tự nhiên. Cô hướng Vlad do hỏi đại khái vị trí ở trước mặt của bọn họ, lại đối chiếu phân bố trên bản đồ hải vực, xác định khoảng cách của bọn họ với cả khu đá ngầm phía trước còn khoảng 2 km. Cô ngẩng đầu nhìn cột buồm, từ cột buồm nhìn sang mạn thuyền. Nỗ lực hồi tưởng, lão sư vật lý đã từng nói, loại thuyền này tốc độ ước chừng 10 đến 15 mã lực, một mã lực tương đương 1,8 km mỗi giờ. Nói cách khác, kể từ Âu nhanh chóng tính toán một lần ở trong đồ, phát hiện họ chỉ còn lại có 5 đến 7 phút thời gian tránh né khu đá ngầm. Kể từ Âu hít thật sâu, duỗi tay vào ở bên trong áo khoác, nương áo khoác che giấu, từ ở trong không gian lấy ra la bàn. Bởi vì la bàn trông nhỏ cũng không có khiến cho mọi người phải chú ý, vẻ mặt của Vlad trong khoang lái như là đang đưa đám, ngũ quan nhăn thành một đoàn, càng thêm giống một cái đầu lang chưa được khai hóa, thúc giục mà nói: "Giống cái, ngươi đến tốc cùng có biện pháp nào hay không, nhanh nó đi." Đồng thời, các thú nhân ở phía sau càng ngày lại càng nôn nóng, không kiên nhẫn cũng đã phụ họa theo. "Đúng vậy, nếu mà chúng ta không thể an toàn vượt qua khu đá ngầm này, sẽ đem ngươi cùng với cả cái con tiểu báo kia đều ném xuống nước." "Còn lề mề làm cái gì? Hay là ngươi cũng không có biện pháp nào, chỉ muốn lừa gạt tổ trưởng của chúng ta, kéo dài thời gian?" "Giống cái ngu xuẩn, nếu mà ngươi dám trêu đùa chúng ta." Horton đứng cách đó không xa, lưng dựa vào vách tường quan sát, hai chân bắt chéo, ánh mắt nhàn tản nhìn Kỳ Tiểu Ân. Bên tai nghe tộc nhân đối với cả cô quát tháo, hắn cũng chẳng hề dao động. Vừa rồi thời điểm cô cùng hắn bàn điều kiện, hắn đã suy tư một hồi liền đáp ứng yêu cầu của cô. Vlad là thú nhân duy nhất có kinh nghiệm lái thuyền, đến hắn còn bó tay, trên thuyền các tộc nhân khác lại càng không thể có cách. Nếu mà giống cái này nói là có biện pháp, hắn không ngại để cho cô thử một lần. Thành công là tốt, nếu mà không thành công. Hồ Tần nhấc tay, sờ sờ cái sườn mặt đã bị móng vuốt cào ra 3 vệt máu, nhếch môi, đôi mắt lóe lên hung tợn. Vừa ra ngoài dự kiến, tiểu nữ so với cả trong tưởng tượng của hắn lại càng trấn tĩnh. Vì để tiện chỉ đường, Kỳ Tiểu Âu liền vẽ ra một mặt đồng hồ của Vlad, mặt trên phi thường hướng rõ ràng chia ra từ 1 đến 12 giai đoạn thời gian, cũng nhanh chóng dạy hắn cách phân biệt. Phương hướng 10 giờ, chạy 300 mét, Kỳ Tiểu Âu chỉ huy rõ ràng. Con thuyền dần dần tiến vào khu vực đá ngầm. Vlad nhìn khoảng trống mênh mông sương mù ở phía trước, cố gắng ổn định tinh thần, làm theo chỉ dẫn. Sau 300 mét, Kỳ Tiểu Âu lại nói: "Phương hướng 1 giờ, chạy 500 mét. Cảm giác quen thuộc ở trên thuyền, trong lòng vợ lát lên vui vẻ, biết rằng bọn họ đã tranh đi tầng đá ngầm thứ nhất. Nhưng mà đáng tiếc, không cao hứng được bao lâu, liền nghênh đón tầng đá ngầm thứ hai. Âm thanh của tiểu nữ mệnh lệnh đầu vào đấy. Phương hướng 9 giờ, chạy 500 mét. Phương hướng 12 giờ, chạy thẳng 200 mét. Tiếp tục chạy thẳng. Toàn bộ tính mạng của người trên thuyền đều nằm trong tay của tiểu nữ. Không chỉ có Houghton nhìn nàng, mà tất cả thuyền nhân có mặt ở trên thuyền cũng đang đều nhìn nàng. Tiểu nữ mặt mày buông lỏng, đôi mắt trầm tĩnh, da thịt trắng nõn được ngọn lửa chiếu rọi, mà một tầng hào quang óng ánh. Mảnh lông mi dài nhẹ nhàng rung động, bóng dáng nghiêm cẩn chiếu vào trên tấm bản đồ, dường như là một chiếc lông vũ đáp trên lá cây, nhẹ nhẹ từng đợt đầy ngọt ngào. Gió đêm bọc âm thanh của nàng, đưa vào trong tai mỗi thú nhân ở trên boong tàu, bao gồm hương vị ngọt ngào trên người của cô. Đương nhiên, lúc này không có thú nhân nào dám động tâm tư không đúng với cô. Thế nhưng, mùi vị loại này thật sự quá dụ hoặc. Kỳ Tiểu Âu nhìn chằm chằm điểm đá ngầm được đánh dấu ở trên bản đồ, thấy âm bình tĩnh, chỉ có chính nàng mới biết được trong lòng của mình có bao nhiêu khẩn trương. Nàng một bên quan sát bản đồ, một bên gắt gao nhìn chằm chằm vào la bàn, hai tay đều đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Nàng chỉ tiếp xúc mấy thứ này thông qua sách giáo khoa, chưa từng nghĩ sẽ có ngày tự mình chỉ đạo lái thuyền. Cảm giác thực tiễn một chút cũng không tốt. Rốt cuộc nàng cũng là tự mình đứng ở trên chiếc thuyền này, vạn nhất sẽ ra ngoài ý muốn, thân thuyền đụng vào đá ngầm, nàng cũng sẽ đi theo con thuyền chìm vào trong đáy nước. Ngắn ngủi 2 giờ đồng hồ so với cả một thế kỷ còn muốn dài hơn. Ngay khi Kỳ Tiểu Âu đang chỉ huy khoang lái tránh đi khu đá ngầm cuối cùng, thành công vượt qua khu đá ngầm, chỉ cảm thấy tay chân đã mềm nhũn, liền dựa vào mép thuyền chậm rãi ngồi xuống. Nàng giơ tay sờ sờ ót, một đầu đầy mồ hôi lạnh. Ở phía trước sương mù đã dần dần tiêu tán, lộ ra bầu trời đêm. Một vầng trăng rằm giấu ở phương xa, chạy dài sau núi non, dường như là dâu đi đôi mắt đang ngủ say. Vlad buông bè lái, hân hoan nhảy ra sau boong tàu, ngẩng cao cổ hổ tỏ chúc mừng cùng với cả tộc nhân. Thành công rồi, chúng ta tránh được một kiếp rồi. Ngao ngao ngao. Kỳ Tử Âu xoa xoa lỗ tai, âm thanh sói trù hết đợt này đến đợt khác, màng nhĩ của nàng có một chút chịu không nổi. Ngồi một hồi, nàng cố ý đứng lên, có thể vừa rồi là do quá khẩn trương nên thử đứng lên hai lần vẫn không có thành công. Nàng liền bám vào mép thuyền chuẩn bị thử lại lần thứ ba. Đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày bó. Kỳ Tử Âu theo hướng của đôi giày nhìn lên, đầu ngẩng cao liền thấy được mặt của Houghton. Hai người cao thấp vốn cách xa nhau hồi chất là góc độ này. Kỳ Tử Âu đơn giản cúi đầu không nhìn hắn, trong mắt ngăm đen xoay chuyển, tự hồ như đang tìm kiếm đồ vật. Houghton thấy nàng không muốn cùng hắn nói chuyện, khuỵ gối xuống ngồi xuống trước mặt của nàng, tầm mắt cùng nàng giao nhau. Người vừa rồi dùng phương pháp gì? Ngữ điệu rất có hứng thú. Kỳ Tiểu Âu quay tầm mắt lại, đối diện với cả cặp mắt xanh thăm thẳm của Houghton, nghiêng ngẩng đầu hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ta sáng mai liền phải rời đi, ngươi đừng có mà quên điều kiện đã đáp ứng với ta. Đương nhiên, Houghton câu môi, bộ dáng thập phần dễ nói chuyện. Nhưng mà giây tiếp theo hắn liền thay đổi ngữ khí mà nói, ta có thể cho ngươi rời đi, nhưng mà bất quá ngươi cầm đi đồ vật của ta, đó là ta dùng đồ ăn đổi lấy. Còn có cái tên tiểu báo kia, nó phá hủy khoang thuyền của ta, ta không thể không tính. Đồ vật Houghton dùng đồ ăn đổi lấy chính là ba lô của Kỳ Tiểu Âu. Kỳ Tiểu Âu nhấp nhấp môi, đôi mắt có thể nhìn thấu mọi vật, nhìn thẳng vào Houghton. Nàng đã sớm biết làng tộc rất gian xảo, cùng bọn họ giao dịch có tính nguy hiểm rất lớn. Vậy thì người muốn như thế nào? Người cùng ta trở về bộ lạc, ta sẽ không truy kìm nữa. Houghton không quanh co lòng vòng. Kỳ Tiểu Âu ba chấm. Houghton thấy nàng trầm mặc, đôi lòng mày khẽ nâng. Không muốn sao? Trong tộc của chúng ta sống cái đãi ngộ rất tốt, ít nhất so với cả báo tộc thì tốt hơn. Houghton thấy nàng mang theo một tiểu báo con, liền đem nàng thành giống cái báo tộc. Tiểu đáng thương, báo tộc không hiểu thương hương tiếc ngọc, thủ lĩnh của báo tộc vừa hung tàn vừa thô bạo, hơn nữa còn lại là bại tướng dưới tay của ta. Người yếu ớt như vậy trở về báo tộc chỉ có thể là bị khi dễ, không bằng cùng ta trở về lang tộc, ta sẽ cho người đãi ngộ cao nhất. Kỳ Tử Âu không nói một lời nào, dùng trầm mặc biểu đạt kháng cự của chính mình. Nàng mới không phải là giống cái báo tộc, cũng sẽ không theo lang tộc trở về bộ lạc. Nàng chỉ nghĩ tìm được phương pháp quay về thế kỷ 21. Nơi này từng địa phương đều tràn ngập nguy cơ, các thú nhân một đám cường tráng hung bạo, tùy lúc đều có khả năng ăn thịt nàng, nàng căn bản sống không nổi. Houghton nhìn thiếu nữ đang cùng đường đứng ở trong góc, còn tưởng mở miệng chỉ cảm thấy ở bên hông đặt một đồ vật. Âm thanh của điện lưu từ từ đã vang lên một lần nữa. Thiếu nữ với đôi mắt đen nhánh như mực nhìn thẳng hắn, lộ ra sự kiên định. Houghton kiến thức qua uy lực của thứ này, bị điện kích ở trong nháy mắt, hắn cả người đã chết lặng, không còn bất cứ sức lực nào, cho tới bây giờ vẫn có thể cảm giác được đau đớn. Được, được, Houghton thỏa hiệp giơ hai tay, cầu môi mà cười không có hoảng loạn. Trời vừa sáng, ta sẽ mệnh lệnh Flap cập bờ, các ngươi có thể tùy thời rời đi. Kỳ Tử Âu tìm một vòng, cuối cùng ở trong góc thấy một bóng dáng quen thuộc. Lôi Ân an phận quỳ rạp ở trên mặt đất, miệng vết thương vỡ ra còn chưa có được xử lý, da lông đâm bị máu tẩm ướt, không một chút sức mẻ, ước chừng vẫn còn chịu được. Lôi Ân rũ mi mắt thoáng nâng lên, trong mắt làm sâu thẳm như biển giật giật, thu hồi tầm mắt trên chiếc người Kỳ Tiểu Âu cùng Houghton. Kỳ Tiểu Âu đến gần, vừa lúc thấy hai gã thú nhân của lang tộc chuẩn bị nâng hắn lên. Gã thú nhân động tác rất thô lỗ, mắt thấy hai bàn tay sắp đụng vào miệng vết thương của tiểu báo con, Kỳ Tiểu Âu chạy nhanh tới ngăn cản. Đừng đụng vào nó. Hai gã thú nhân hai mắt nhìn nhau, nhưng bởi vì Kỳ Tiểu Âu vừa trợ giúp cho bọn họ vượt qua đá ngầm, đến tộc trưởng còn đối với cả nàng khách khí vài phần, liền đã theo lời mà phục tùng. Kỳ Tiểu Âu hướng Houghton mượn một phòng, ôm tiểu báo con vào trong phòng, đem nó nhẹ nhàng đặt lên trên giường. Nàng đóng kỹ cửa sổ và cửa, vội vàng từ trong không gian lấy ra hộp thuốc, thuốc sát trùng, băng gạc, một lần nữa rửa sạch vết thương cho nó. Đã từng thấy qua nhiều lần, Lôi Ân đối với cả năng lực bỗng dưng lôi ra đồ vật từ trong hư không của nàng đã quen, thấy nhiều nên không có trách, nhận mệnh nhắm mắt lại. Kỳ Tiểu Âu thuần thục rửa sạch miệng vết thương, lại cuốn băng vải lên. Làm xong hết thảy, nàng nhìn đồng hồ, đã rạng sáng 2 giờ. Trước khi hừng đông, nàng có thể nghỉ ngơi thêm 4 tiếng. Điều này phát sinh quá nhiều chuyện, Kỳ Tiểu Âu rất mệt mỏi, ngã vào giường một lúc đã liền ngủ. Chẳng qua là thân thuyền đong đưa quá lợi hại, nàng ngủ không an ổn. 6 giờ, vừa mới đến giờ liền đã đúng giờ mà thanh tỉnh. Houghton không có lận lòng, dặn dò Vlad đem thuyền ngừng ở bờ biển. Kỳ Tiểu Âu cõng ba lô, ôm tiểu báo con đi ra khỏi thuyền, quay đầu nhìn thủ lĩnh quân lang tộc trẻ tuổi đang đứng ở trên boong. Houghton nghiêng thân mình, cánh tay đặt ở trên bánh lái, cuối cùng hỏi lại một lần nữa. Thật sự là không thể suy xét cùng ta trở về bộ lạc. Những lời này hoàn toàn kích thích Kỳ Tiểu Âu, chỉ thấy thiếu nữ mím môi, lần này dứt khoát không quay đầu mà rời đi. Houghton cúi đầu mà cười, nhìn thân ảnh của thiếu nữ dừng nhập vào trong rừng rậm, mới thu hồi lại tầm mắt, mệnh lệnh tự nhân dương buồng xuất phát. Phần này dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chào tạm biệt.